Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 145, cứu vớt khỏi sự cô đơn. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, Danny bỗng lạnh toát sống lưng. Bà cô sao lại làm như vậy? Muốn gả cô cho một gia đình hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Lẽ nào vì ba thấy hài lòng với nhân phẩm của Bạch Văn Bình sao? Nhưng lẽ nào nhân phẩm của những thiếu gia, công tử trong những gia đình môn đăng hộ đối kia lại đều không tốt bằng Bạch Văn Bình ư? Hơn nữa, gần đây thái độ của ba cô dành cho cô rõ ràng là lạnh nhạt rất nhiều. Khi trước, Đan Nhi mải chơi, lơ là việc học, dựa vào sự lanh lợi, trí thông minh bẩm sinh mà vượt qua các kỳ thi, lúc ấy còn ít tuổi. Tâm tư tất nhiên còn đặt trên nhiều những thú vui khác nên không mấy để tâm nhiều đến việc trong gia đình. Cũng không phát hiện ra sự chuyển biến thái độ khác lạ của ba cô. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, Đan Nhi thấy những gì mình đang nghĩ không phải là không có lý. Ba, nhất định là đang có chuyện gì đó giấu cô. Bàn tay cô không tự chủ mà nắm chặt lại. Nghĩ tới đây, cô đặt ly rượu xuống. Quay người bước về phía gian phòng vệ sinh, tìm chỗ bồn rửa mặt, vốc một vốc nước vỗ vỗ lên mặt, cô vốn dĩ không trang điểm, nước da hoàn toàn tự nhiên, môi hồng mày ngài, mọi đường nét đều hoàn toàn tự nhiên. Rửa mặt bằng nước lạnh xong, Đan Nhi cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Lục Thượng Hàn cũng xuất hiện ở buổi ra mắt sản phẩm mới do Hắc Khải tổ chức. Hắn thật sự thấy lo lắng cho Đan Nhi, từ khi quen cô tới giờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy lo lắng vì cô tới thế. Khi trước, bất luận xảy ra chuyện gì chăng nữa thì hắn cũng biết. Cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Có không ít việc đối với Đan Nhi mà nói thì nó giản đơn tựa như chơi trò mèo vờn chuột vậy. Hắn không muốn mình làm mất hứng thú vui vờn bắt chuột của cô. Nhưng còn lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Lục Thượng Hàn vừa bước vào hội trường. Hắc Khải đã bước tới bên, kinh ngạc như vừa phát hiện ra hành tinh lạ. Cơn gió nào thổi Hàn thiếu tới đây vậy? Đan Nhi đâu? Lục Thượng Hàn vào luôn việc chính. Trái tim Hắc Khải như khựng lại một nhịp. Không phải vậy chứ, Đan Nhi mới chỉ vừa bắt tay hợp tác làm ăn với mình thôi mà Lục Thượng Hàn đã phát hiện ra rồi ư, hắn thật là đáng sợ mà. Vừa xong cô ý còn ở đây, ông tìm cô ý làm gì? Hắc Khải thăm dò, Lục Thượng Hàn không trả lời mà đưa mắt khắp hội trường để tìm hình bóng cô. Thật ra hắn không hề biết chuyện cô hợp tác làm ăn cùng Hắc Khải. Từ trước tới giờ, những việc Đan Nhi làm hắn đều không can thiệp. Đan Nhi ngoài việc là cô vợ nhỏ đáng yêu của hắn thù cũng còn là một cá thể độc lập. Có quyền tự do làm những gì mà cô muốn. Quen cô bao lâu nay rồi? Nhưng hắn chưa bao giờ cho người dò xét về những việc cô làm. Dù cho chỉ với một câu nói của mình là hắn có thể nắm rõ mọi chuyện của cô. Nhưng hắn không thích như vậy. Hắc Khải thấy dáng vẻ Lục Thượng Hàn không giống như đến hỏi tội mình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bản thân hắn cũng rất sợ Lục Thượng Hàn không cho Đan Nhi hợp tác làm ăn cùng mình nữa. Nếu mất đi một nhà thiết kế tài năng như Đan Nhi thì hắn chỉ còn nước khóc cạn nước mắt thôi. Hắc Khải thuận tay chỉ ra hướng khu nhà vệ sinh. Ông sang kia xem, có lẽ cô ý đi rửa tay rồi. Lục Thượng Hàn quay người, bước từng bước lớn về hướng nhà vệ sinh khi nãy Đan Nhi bước vào. Đan Nhi vừa rửa mặt xong, bước ra khỏi cửa liền va ngay vào một bức tường thịt rắn giỏi. À, ánh đèn vàng mờ. Đan Nhi giật bắn mình, là anh, ngay lập tức, giọng nói quen thuộc, ấm áp của Lục Thượng Hàn vang lên. Đan Nhi bỗng thấy thật bình an, không tự chủ mà ôm chầm lấy Lục Thượng Hàn. Chấm, sự xuất hiện của hắn trong lúc này như một vị cứu tinh cứu vớt cô ra khỏi tâm trạng cô đơn. Buồn bã không tên, cách chương.